Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 690, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 690, giao chiến. Chứng kiến đạo quan bên ngoài một màn này, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, âm thầm phòng bị. Lập tức ánh mắt của hắn chằm chằm hướng bên cạnh thi thể cái kia chuôi kim sắc nguyễn kiếm, con mắt đột nhiên co rụt lại, đọc lên ba chữ: Hứa Trường Sinh. Thi thể trên đất đã hoàn toàn thay đổi, tựa như một đoàn vỏ nát bùn máu. Thế nhưng mà chuôi này kim sắc nguyễn kiếm lại nhất định là Hứa Trường Sinh bội kiếm Trương Nhược Trần đã từng thấy qua. Mà ngay cả Hứa Trường Sinh như vậy cao thủ đứng đầu cũng bị giết chết. Đột phá đến Ngư Long thứ 9 biến Hứa Trường Sinh thực lực là cường đại cỡ nào, coi như là nhất giai bán thánh muốn giết hắn, sợ rằng cũng phải hao phí không nhỏ lực lượng mới có thể thành công. Trương Nhược Trần bản năng cảm giác được tựa hồ là xâm nhập một chỗ cấm khu. Nơi đây tương đương nguy hiểm, tất phải lập tức ly khai. Nhưng vào lúc này, trong đạo quan, vang lên một người nam tử thanh âm. Vũ, lớn như vậy, huynh đài tựu không tiến đến uống một chén trà nóng. Rất bình tĩnh thanh âm thế nhưng mà Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được một cỗ khắc nghiệt hào khí, tựu cả thiên không rơi xuống mưa tại vừa rồi cũng dừng lại một chút. Nếu là ta hiện tại muốn đi đâu? Trương Nhược Trần như trước rất bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng mà, hắn cũng đã đem lôi châu nắm ở trong tay, điều động toàn thân tinh thần lực sử tinh thần lực chuyển hóa làm lôi điện lực lượng. Lôi châu ở bên trong, xông ra một cây tia chớp ngưng tụ thành một cái đường kính ba trượng tử sắc lôi cầu, đem thân thể của hắn bao khỏa. Ken két, đạo quan cửa gỗ chậm rãi mở ra, trong môn truyền ra ánh lửa. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú nhìn sang, xuyên thấu qua cửa gỗ trông thấy cái kia trong đạo quan, ngồi có một người tuổi còn trẻ thanh y nam tử. Tại ánh lửa chiếu rọi, thanh y nam tử thân thể, lộ ra như ẩn như hiện. Thanh y nam tử quay đầu, hướng ra phía ngoài Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, gật đầu cười, nói. 44 giai tinh thần lực đại sư, rất không tồi a, nếu là ở lúc khác chỉ bằng thực lực của ngươi ta cũng sẽ thả ngươi ly khai. Chỉ có điều, ngươi đã nhận thức Hứa Trường Sinh, như vậy hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại. Đạo quan trên không phi rơi xuống hai đạo nhân ảnh, phân biệt rơi xuống Trương Nhược Trần trước người cùng sau lưng. Đứng tại Trương Nhược Trần trước người nam tử, đúng là Ngô Bát. Hắn chiều dài 8 tay 8 cái chân, thân cao 3m2, toàn thân làn da đều là đen kịt nhan sắc, chỉ có hai con mắt là kim sắc. Ngô Bát lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, chằm chằm vào đối diện Trương Nhược Trần, nói. Ta Ngô Bát giết người vô số, lại còn chưa từng có giết qua 44 giai tinh thần lực đại sư. Cũng không biết đó là một loại cái gì tư vị. Đứng tại Trương Nhược Trần đằng sau nữ tử gọi là Tước Cửu, dáng người thập phần xinh đẹp, trên lưng trường một cặp cánh chim, ha ha cười cười. 44 giai tinh thần lực đại sư tuy nhiên rất cường thế nhưng mà cần như thế khoảng cách tới kịp thi triển pháp thuật sao? Tước Cửu hai tay dài ra một tầng thanh sắc rậm rạp lân phiến, 10 ngón trở nên vô cùng bén nhọn, lân phiến khe hở tuôn ra ngọn lửa màu xanh, hóa thành hai cái man cầm móng vuốt. Tước Cửu bản thể là một chỉ lục giai man cầm. Thanh phong tước trong cơ thể có thần cầm thanh loan huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên thần cầm huyết mạch đã tương đương mỏng manh thế nhưng mà, lại làm cho thực lực của nàng, viễn siêu man cầm. Hôm nay, Tước Cửu Tu Vi, đã đạt tới Ngư Long thứ 9 biến đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể bước vào bán thánh cảnh giới. Làm như thanh phong tước có thể điều động phong thuộc tính lực lượng, bởi vậy Tước Cửu am hiểu nhất đúng là tốc độ. Bá, thân hình lóe lên, Tước Cửu hóa thành một đạo thanh ảnh, đánh tới Trương Nhược Trần sau lưng. Nhưng là Trương Nhược Trần tốc độ, so với nàng trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm. Hắn về phía trước phóng ra một bước giống như một đạo quang, theo Tước Cửu bên cạnh thân liền xông ra ngoài. Tốc độ của ngươi cũng không tệ lắm thế nhưng mà, hay vẫn là chậm đi một tí. Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh, trở tay một trường, đánh về phía Tước Cửu đỉnh đầu. Tước Cửu sắc mặt đại biến, căn bản không có ngờ tới, tại Ngư Long cảnh, rõ ràng có người tốc độ so nàng còn nhanh, hơn nữa, người kia hay vẫn là một cái tinh thần lực đại sư. Bất quá Tước Cửu tốc độ phản ứng, nhưng lại tương đương nhanh. Ngay tại Trương Nhược Trần một trường đánh rơi xuống dưới thời điểm, nàng lập tức điều động trên lưng hai cánh, phản chống đỡ, hình thành một tầng hỏa diễm màn sáng, ngăn cản đến hướng trên đỉnh đầu. Trương Nhược Trần bàn tay, đem Tước Cửu hộ thể Thánh Cương đánh ra được lõm xuống dưới, ba một tiếng, Thánh Cương vỡ vụn ra đến. Lập tức cái kia mạnh mẽ trường ấn, rơi vào Tước Cửu hai cánh, đem nàng đánh cho cấp tốc hướng phía dưới trầm xuống. Bành, một tiếng, Tước Cửu thân thể cuốn thành một khỏa cầu, nửa người đều chìm vào lòng đất, hướng đạo xem phương hướng lăn đi ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Không chỉ có là một cái tinh thần lực đại sư, lại còn là một cái cường đại võ đạo tu sĩ. Trong đạo quan, cái kia thanh y nam tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, rốt cục bắt đầu đánh giá cẩn thận Trương Nhược Trần. Hiển nhiên, Trương Nhược Trần bày ra thực lực đã khiến cho hắn coi trọng. Hai cánh triển khai, Tước Cửu chậm rãi đứng dậy, lè lưỡi, liếm liếm vết máu ở khóe miệng, hết sức kinh ngạc chằm chằm hướng đứng tại cách đó không xa Trương Nhược Trần. Tốc độ của ngươi không có khả năng so với ta còn nhanh, hẳn là mang theo có nào đó tăng lên tốc độ thánh vật a. Tước Cửu đoán không sai, Trương Nhược Trần đích thật là xuyên có Liêu Tinh ẩn thân y, mới có như thế tốc độ nhanh. Hơn nữa Trương Nhược Trần cũng là dựa vào tốc độ mới xuất kỳ bất ý mới đưa Tước Cửu đả thương. Hôm nay Trương Nhược Trần tốc độ đã bạo lộ, ở đây mấy người nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Hắn còn muốn đắc thủ tựu chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thật là lợi hại man cầm. Trương Nhược Trần trông thấy Tước Cửu một lần nữa đứng dậy, lập tức trong nội tâm trầm xuống. Vừa rồi một trường kia Trương Nhược Trần đã sử dụng xuất toàn lực, hơn nữa, lại là dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra, nhưng như cũ chỉ là đem nàng đánh thành vết thương nhẹ. Thực lực của nàng, được mạnh bao nhiêu? Ít nhất cũng tương đương với 5 cái ngư long thứ 9 biến tu sĩ. Gần kề chỉ là một cái Tước Cửu tựu là lợi hại như thế, như vậy, một mực không có ra tay Ngô Bát lại phải mạnh bao nhiêu? Tước Cửu cùng Ngô Bát rất hiển nhiên, cũng chỉ là hạ nhân, cường giả chân chính là trong đạo quan 8 cái thanh y nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại là cường đại cỡ nào nhân vật, thiên hạ cao thủ nhiều không kể xiết, Trương Nhược Trần cũng không nhận ra, chỉ dựa vào hắn ngư long thứ 5 biến tu vi có thể tại bán thánh phía dưới vô địch. Đi, lúc này đây Trương Nhược Trần không có chút gì do dự, lập tức điều động tinh thần lực gia trì tại trên thân thể thi triển ra bôn lôi thuật, rất nhanh liền xông ra ngoài. Tước Cửu ha ha cười cười, một đôi tuyết trắng hai tay, rất nhanh triển khai, đánh ra hai cây thanh sắc cột sáng, hướng Trương Nhược Trần bỏ chạy phương hướng đánh tới. Hai cái thanh sắc cột sáng ẩn chứa có thập phần cường đại phong thuộc tính lực lượng quấn quanh cùng một chỗ, lập tức tại bầu trời, ngưng tụ ra một cái đường kính trăm trượng tuyền qua. Ma phong tuyền qua rất nhanh chuyển động, trong đó bộ có mấy trăm đạo phong nhận đang phi hành, phát ra. Bá bá, thanh âm, hướng Trương Nhược Trần truy kích đi lên. Trong điện quang hỏa thạch cực lớn phong nhận tuyền qua tựu đuổi tới Trương Nhược Trần sau lưng. Trước Hứa Trường Sinh muốn bỏ chạy tựu là bị Tước Cửu một chiêu này kéo trở về. Hiện tại Tước Cửu lập lại chiêu cũ, lại dùng một chiêu này để đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, lâm không mà đứng, đem lôi châu nắm cử lên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, lôi châu ở bên trong tuôn ra từng đạo tia chớp cùng hỏa trụ, ngưng tụ thành một cái đường kính trăm trượng tuyền qua. Điện hỏa tuyền qua, ba, cấp pháp thuật, hơn nữa lôi châu tăng phúc, Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu này, tự nhiên là có vô cùng uy lực cường đại. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời, hai cái tiểu sơn khổng lồ như vậy tuyền qua, đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra cuồng bạo năng lượng. Ầm ầm, phong nhận cùng điện hỏa bay ra đi ra ngoài, trong đó một bộ phận điện quang, trụy lạc đến mặt đất, đánh ra nguyên một đám cháy đen hố to. Còn có một chút phong nhận, phách chạm tại trên ngọn núi, đánh ra dài hơn 10 thước khe hở. Tước Cửu hướng về sau vội vàng thối lui 13 bước, thối lui đến thang đá phía dưới, mới đứng vững bước chân, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, hưng phấn nói. Võ đạo cùng tinh thần lực đều là cường đại như thế, thật sự là một đối thủ không tệ. Mạng của hắn là của ta, ai cũng chớ cùng ta tranh. Ngô Bát trong miệng lộ ra một cái tà dị dáng tươi cười, nói. Khó được nhìn thấy Tước Cửu thật tình như thế bộ dáng, xem ra nàng thật là gặp đối thủ. Tuy nhiên, Ngô Bát đối với Tước Cửu thực lực tương đương có lòng tin, lại cũng không dám xem thường, dù sao cái kia mang có mặt nạ nam tử cũng là một cái không thể thấy nhiều đỉnh tiêm cường giả. Hưu, Tước Cửu trong cơ thể tuôn ra thanh sắc thánh khí. Thân thể của nàng, hóa thành một căn thanh sắc cột sáng, phóng lên trời, biến mất tại đen kịt tầng mây bên trong. Sau một khắc thiên không tầng mây, tản mát ra một cỗ minh mông cuồn cuộn man cầm khí tức, linh khí trong thiên địa kịch liệt chấn động. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy tầng mây đằng sau có ngọn lửa màu xanh tại hào quang. Lập tức hai cái dài đến mấy chục thước thanh sắc cánh chim theo trong mây hiện ra, hướng phía dưới một cái, hình thành một cỗ cường đại phong bạo khí lãng, hiện lên vòng tròn hình, hướng Trương Nhược Trần đánh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đứng tại hạ phương, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt như cùng là có thể xem thấu dày đặc tầng mây, thì thào tự nói mà nói. Đúng là một chỉ lục giai man thú thanh phong tước. Đối mặt hướng phía dưới vọt tới cường đại phong bạo, Trương Nhược Trần cũng không dám khinh thường, đem một thanh kim xà thánh kiếm gọi ra đến, điều động toàn thân thánh khí, rót vào tiến kiếm thể, đem thánh kiếm lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến. Phá, Trương Nhược Trần huy kiếm bổ một phát, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, hướng mặt tiền cửa hiệu mà đến phong bạo chạm tới, đem hắn một phân thành hai. Đúng lúc này, một chỉ man cầm móng vuốt theo trong mây dò xét đi ra. Móng vuốt bên trên lân phiến toát ra ngọn lửa nóng bỏng, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Tại ánh lửa chiếu rọi, Trương Nhược Trần mặt đều biến thành màu hồng đỏ thẫm. Ầm ầm, kim xà thánh kiếm cùng man cầm móng vuốt va chạm thoáng một phát, lập tức lực lượng khổng lồ rơi vào tay Trương Nhược Trần trên người. Không hổ là thần thú hậu duệ, tốt lực lượng cường đại. Trương Nhược Trần cánh tay rét run lên, sau một khắc thân thể thẳng đứng theo giữa không trung rơi xuống dưới đi, nện tại mặt đất lâm vào lên núi thể bên trong. Tước Cửu cho rằng đã đem Trương Nhược Trần thu thập, vì vậy, nàng một lần nữa hóa thành nhân hình, bay thấp đến mặt đất hướng trên mặt đất hố nhìn sang. Đã bị chết sao, nào có dễ dàng như vậy, một thanh âm tại phía sau của nàng vang lên. Tước Cửu không có quay người, có thể trong mắt của nàng lại lộ ra kinh hãi, cảm nhận được sau lưng có một đạo kiếm khí bay tới, vì vậy, lập tức triển khai hai cánh tựu hướng tiền phương cấp tốc liền xông ra ngoài. Đó là một loại gặp được nguy hiểm bản năng phản ứng, nếu là nàng không lùi tránh, rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này, cách Trương.